Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, các ngươi chờ một chút. Bần tăng cắt chút móng chân. Nắm đấm vừa mới vung ra, còn chưa nện ở Chu Nhất Tiên trên mặt, lại đột nhiên thụ lực cải biến phương hướng, hướng về Hứa Tiên trên mặt liền đập tới. Ngay tại lúc đó, trong phòng giam vang lên Chu Nhất Tiên thanh âm: "Hiền đệ, ngươi ta huynh đệ khi không còn sự phân biệt, vi huynh già không chịu nổi một quyền này, liền từ hiền đệ giúp vi huynh ngăn cản a." Nghe thanh âm này, Cơ Đại Đức cả người đều là mộng bức. Cái này mẹ nó còn có thể chơi như vậy? Lập tức đánh tới trên mặt một quyền, còn có thể nửa đường biến đường đánh người khác trên mặt. Hắn biết, đây nhất định là cái này Chu Nhất Tiên âm thầm làm tay chân. Thế nhưng là ngươi mẹ nó cũng có thể làm cho ta một quyền này lâm thời biến ảo quỹ tích. Ngươi hội ngăn không được một quyền này. Ngươi xác định ngươi cùng Hứa Tiên thật là kết bái huynh đệ. Sau đó một quyền vừa mới ra một nửa, khoảng cách Hứa Tiên còn có mười mấy công điểm xa thời điểm có. Đột nhiên một cỗ nhu lực đánh tới. Cơ Đại Đức cảm giác mình nắm đấm lại không bị khống chế liền ngã vòng vo trở về. Đại ca nói chỗ nào lời nói. Đại ca tu vi cao thâm, tiểu đệ mặc cảm, một quyền này tiểu đệ liền xem như liều lấy tính mạng vậy chịu không được. Vẫn là đại ca xuất thủ đón lấy a. Mắt thấy một quyền lại phải nện ở Chu Nhất Tiên trên mặt, đồng dạng một cỗ nhu lực đánh tới. Nắm đấm lần nữa cải biến phương hướng. Không không không, vi huynh tin tưởng hiền đệ có thể tiếp được một quyền này. Hứa Tiên có chút một cười, nắm đấm dán mình mặt mà qua. Không trung vòng vo cái ngoạt, kính giả yêu trẻ là một loại truyền thống Mỹ Đức. Tiểu đệ còn nhỏ, không nên thụ kinh lịch loại này hắc ám. Vẫn là đại ca tới đi. Chu Nhất Tiên tóc trắng bay lên, nắm đấm lần nữa cải biến quỹ tích. Vi huynh tuổi tác đã cao, hẳn là tận hưởng tuổi thọ. Vẫn là hiền đệ ngươi tới đi. Hai người ngươi tới ta đi. Ai đều không muốn thụ hạ một quyền này. Cơ Đại Đức nắm đấm không ngừng tại Chu Nhất Tiên cùng Hứa Tiên ở giữa, vừa đi vừa về biến ảo phương hướng, mỗi một lần cải biến phương hướng, một quyền này cường độ không chỉ có không có đổi yếu, ngược lại còn càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu vẫn là Cơ Đại Đức mình khống chế lực quyền. Về sau, Cơ Đại Đức cảm giác mình hoàn toàn là tại bị quả đấm mình nắm đi. Quả đấm mình đã không nghe mình khống chế. Mình hoàn toàn thu lại không được lực, chỉ có thể đi theo quả đấm mình vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Đại ca, người liền chờ khiêm nhường. Hiền đệ, không cần cùng vi huynh khách khí. Đại ca chuyện này, đây vốn chính là người ta chiêu đãi ngươi. Hiền đệ nhưng từng nghe qua huynh đệ ở giữa muốn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, chấm hỏi, tới tới lui lui ở giữa. Cơ Đại Đức khuôn mặt đã bị kìm nén đến đỏ lên. Hắn lúc này một quyền uy lực đã vượt xa khỏi hỗn nguyên cảnh giới cực hạn, đạt đến một loại khác độ cao. Nếu như bản thân hắn là đặt chân tại thiên đạo nhị cảnh người tu hành lời nói, một quyền này còn không có gì. Đáng tiếc hắn chỉ là vừa mới chứng hỗn nguyên đạo quả. Tận quản có chút thủ đoạn nhỏ có thể từ phổ thông tôn giả trên tay đào mệnh. Nhưng giờ này khác này. Một là mình đưa đi lên cửa, hai là mình bị mình lực quyền dẫn dắt, cả người căn bản không dừng được. Mà loại này siêu việt tự thân cực hạn công kích, chẳng những không có để hắn tự thân tại loại này siêu việt năng lực bản thân công kích lôi kéo dưới tăng lên trở nên càng mạnh, ngược lại bởi vì sức mạnh công kích quá mạnh, cường độ thân thể theo không kịp đã tới tự thân cũng bắt đầu xuất hiện muốn vỡ vụn dấu hiệu. Hiền đệ, đại ca, nghe Chu Nhất Tiên cùng Hứa Tiên ở giữa ngươi tới ta đi khiêm nhượng. Cơ Đại Đức cả người đều khóc, nước mắt là ào ào nhịn không được rơi đi xuống. Hắn chỉ là một cái vô tội, dịu dàng ngoan ngoãn, vô hại nho nhỏ hỗn nguyên đại la kim tiên a. Tại sao phải tiếp nhận loại này vốn không nên hắn cái tuổi này chỗ phải thừa nhận cực khổ. Giờ này khắc này, Cơ Đại Đức trong lòng tràn đầy hối hận. Mình làm sao lại hèn như vậy? Mình làm sao lại khống chế không nổi tay mình? Tại sao mình liền nhất định phải trêu chọc hai cái này ma quỷ? Trong lòng tràn đầy hối hận đồng thời, Cơ Đại Đức nhìn xem còn tại khiêm nhượng hai người, cũng không nhịn được bắt đầu chửi mẹ. Người mẹ nó, các ngươi hai cái thật là huynh đệ. Trên đời này có các ngươi như thế khiêm nhượng huynh đệ. Khổng Dung để Lê đều không có các ngươi như thế khiêm nhượng a. Không phải liền là liền gãi ngứa ngứa cũng không tính một quyền sao? Các ngươi tùy tiện tiếp đó. Dù là một bàn tay thanh ta dán trên tường ta vậy nhận a. Thế nhưng là các ngươi cái này tới tới lui lui tính chuyện gì xảy ra? Các ngươi lẫn nhau khá gần, tại sao phải bắt ta làm môi giới? Ta chỉ là một cái thực lực thấp nho nhỏ hỗn nguyên cảnh a. Các ngươi có phải hay không quá để mắt ta? Bành, tại Chu Nhất Tiên cùng Hứa Tiên ở giữa có qua có lại bên trong. Tại Cơ Đại Đức lòng tràn đầy trong tuyệt vọng. Không biết lần thứ bao nhiêu về sau. Trong phòng giam truyền, bành, một tiếng vang nhỏ. Sau đó toàn bộ thế giới đột nhiên an tĩnh. Là thật yên tĩnh. Chết bình thường yên tĩnh. Bốn cái còn chưa kịp tìm đường chết phạm nhân mở to hai mắt nhìn. Tràn đầy sợ hãi nhìn xem Chu Nhất Tiên cùng Hứa Tiên hai người. Tựa như đang nhìn lấy hai cái từ luyện ngục bên trong leo ra ma quỷ. Bất ma quỷ đối với hắn nhóm tới nói tính không được cái gì. Hai người này so ma quỷ còn kinh khủng hơn. Bọn hắn là có thể làm cho ma quỷ sợ mất mật tồn tại. Nhà mình đại ca Cơ Đại Đức. Nhiều tốt một cái người a. Tại trong thiên lao này. Đơn giản liền là điển hình thanh niên. Là trong ngục giam năm tốt bạn tù a. Thế nhưng là nhà mình đại ca Cơ Đại Đức. Tốt như vậy một phạm nhân. Cứ như vậy bị hai người này xinh xinh cho chơi nổ. Nổ a. Đại Tuân hai thiếu nhìn xem nhà mình nát một địa đại ca. Trực tiếp phát ra giọng nghẹn ngào. Nhưng mà tiếng khóc này vừa lên. Liền bị Hứa Tiên một ánh mắt chừng lại xảy ra sinh nuốt trở vào. Đại ca, ngươi xem một chút ngươi náo nhiều tốt một cái người a. Cứ như vậy nổ thành một bãi. Chu Nhất Tiên trợn mắt một cái. Hiền đệ ngươi đây chính là oan uổng vi huynh. Vi huynh vậy không có nghĩ tới tên này hội yếu ớt như vậy a. Ta còn không có phát lực. Hắn liền nổ tung. Hứa Tiên nhìn trên mặt đất một bãi thịt nát. Không sao. Ta cảm thấy hắn còn có thể dài trở lại. Chu Nhất Tiên bĩu môi. Vừa muốn nói vài lời ngồi châm chọc. Chỉ thấy Hứa Tiên vừa dứt lời. Một cỗ lực lượng thần bí bao vây lấy cái kia bầy thịt nát. Một bãi thịt nát quay người liền biến trở về bạo tạc trước đó Cơ Đại Đức. Đám người, Chu Nhất Tiên, Ngôn Linh pháp tắc, Hứa Tiên ngậm cười gật gật đầu. Đại ca không hổ là đại ca. Biết hàng, Chu Nhất Tiên thật sâu nhìn Hứa Tiên một chút. Hứa Tiên về lấy một cười. Đại ca, vị đạo hữu này hiện đang khôi phục. Chúng ta muốn không cần tiếp tục. Lời vừa nói ra, Cơ Đại Đức mấy người đều lui lại. Từng cái như là gặp được sói đói cừu non. Co lại trong góc run lẩy bẩy. Hai người này thật là đáng sợ. Bọn hắn liền đủ hóng. Thế nhưng là cùng hai người này so sánh. Bọn hắn đơn giản liền là thiện lương thiên sứ phi phi phi. Thiên sứ đồ chơi kia đều là giả nhân giả nghĩa. Bọn hắn đơn giản liền là thiện lương đọa thiên sứ a. Bên này, Chu Nhất Tiên cùng Hứa Tiên hai người trùng hợp gặp nhau. Trùng hợp song song vào tù. Lại cùng nhau trấn áp một chỗ thiên lao. Một bên khác, Đường Tam Táng, Tiểu Hoàng Đế cùng Diệp Phàm ba người cũng đã xâm nhập hắc ám cổ địa chỗ sâu. Đứng ở cỗ kia tàn phá đế thi trước mặt, Tiểu Hoàng Đế cùng Diệp Phàm vây quanh đế thi dò xét. Cân nhắc nên xử trí như thế nào cỗ này đế thi. Là trực tiếp giết chết, vẫn là phế vật lợi dụng một chút. Ngay tại hai người còn đang suy nghĩ thời điểm, Đường Tam Táng nhìn xem đế thi con ngươi đảo một vòng. Đã sinh ra một cái rất diệu tưởng pháp. Lúc này, Đường Tam Táng hướng bên cạnh trên một tảng đá ngồi xuống. Trực tiếp liền cởi mình giày cùng bít tất. Gặp đây, Tiểu Hoàng Đế cùng Diệp Phàm không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày. Tam Táng, ngươi đang làm gì? Đường Tam Táng ngẩng đầu. Một mặt đương nhiên nhìn xem hai người. Các ngươi chờ một chút. Bần tăng cắt chút móng chân. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.